1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, huynh muội gặp nhau. Lý Ái Quân lúc nửa đêm ngủ không được, mở tivi lên, thanh âm điều thấp, không thấy màn hình, ngược lại nhìn trần nhà ngẩn người, dạng này mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thẳng đến hừng đông, phục vụ viên gõ cửa, đẩy toa ăn tiến đến. Đằng sau đi theo chính là thư ký Tống Thiên Trạch. Hắn đợi Lý Ái Quân rửa mặt xong, mới mở miệng nói, Lý Tổng, đã cùng NBA trong kho cùng Vi Đức tiếp xúc. Tính không được superstar, nhưng là từ lâu dài nhìn đều có rất không tệ tiềm lực phát triển. Cũng có rất lớn giá trị buôn bán. Chúng ta bên này chuẩn bị cung cấp một phần nhiều năm kỳ tài trợ tục hẹn hợp đồng. Tính được hàng năm ước chừng 2 triệu đô la. Nếu như người bên này không có ý kiến gì, liền chuẩn bị cùng hắn người đại diện bàn bạc. Lý Ái Quân một mặt uống sữa tươi, vừa nói, chút chuyện nhỏ này, các người nhìn xem xử lý đi. Năm nay không phải vừa tuyển tú sao? Liền nhiều ký mấy cái đi. Vâng. Tống Thiên Trạch ứng tốt, đánh tiếp khai văn kiện trong tay, nói tiếp, trong đêm truyền đến nước Pháp bên kia tin tức, thời thượng cự đầu LVMH tập đoàn có khả năng chuẩn bị lấy 43 ước euro. Thu mua có năm 127 lịch sử châu báu tập đoàn Bảo Cách Lệ. Tin tức không phải quá chuẩn xác, chỉ là mọi người lẫn nhau nghe đồn. Lý Ái Quân trầm mặc một hồi, sau đó cấp tốc làm phán đoán của mình, cười nói, thu mua Yêu Mã Sĩ có thể là giả, nhưng là thu mua Bảo Cách Lệ có thể là thật, đều không cần quản, bọn hắn làm xa xỉ phẩm, cùng chúng ta hình thành không được xung đột, cùng Lưu Tổng thông xuống khí, cùng nước Mỹ US công ty thu mua đàm phán không cần lại cương đi xuống, kéo lấy không có gì tốt chỗ. Chàn giá cả 30% cũng không phải không thể tiếp nhận. Đem trong chén sữa bò uống xong, xuyên thấu qua pha lê, nhìn qua dưới lầu như là kiến hôi ngựa xe như nước. Bùi ngùi mãi thôi, chính hắn đều không rõ. Hắn rõ ràng chỉ là làm giày. Giấc mơ ban đầu là vì người Trung Quốc làm tốt nhất giày. Nhưng là bây giờ lại đi vào nhà tư bản con đường. Hắn táo bạo. Mắt thấy cơ hồ cùng hắn đồng thời lập nghiệp người càng làm càng lớn. Càng ngày càng kiếm, hắn đã không vừa lòng một năm bán giày cái kia vài ức lợi nhuận. Hắn bắt đầu học người khác, dùng tiền đi sinh tiền, nếm đến vốn liếng vận hành ngon ngọt về sau. Rốt cuộc không có cách nào dừng tay. Tống Thiên Trạch tại trên văn kiện nhanh chóng ghi lại. Sau đó hỏi, vậy chúng ta bây giờ xuất phát sao? Lý Ái Quân gật gật đầu, hướng về phía hắn khoát khoát tay, chuẩn bị xe đi, thấy thư ký đi, mình lại đi phòng vệ sinh mở vòi bông sen, chép thanh thủy rửa mặt, lau khô mặt về sau, nhìn xem mình trong gương, cũng không tiếp tục phục năm đó gầy gò, nhiệt huyết, dần dần, hắn biến thành mình ghét nhất người, phì đầu phương mà thôi, chết lặng đều chẳng muốn nhìn. Tại một trước một sau hai cái bảo tiêu chen chúc xuống tiến vào dưới thang máy lầu. Sau khi lên xe, trực tiếp hướng Lý Hòa cho địa chỉ đi qua. Xe tại nước sâu khu neo đậu tàu một đầu cũ ngõ nhỏ dừng lại. Không có cách nào tiến vào đi. Một đoàn người không thể không xuống xe. Tống Thiên Trạch trước từ trên xe bước xuống. Cho Lý Ái Quân mở cửa xe. Lý Tổng, chính là chỗ này. Lý Ái Quân nói, các ngươi ở chỗ này chờ đi, chính ta một người là được, đây là chuyện nhà của hắn, cho dù là hắn thân cận người, hắn cũng không nguyện ý bọn hắn chế giễu. Pha tạp cựu lâu dưới đáy, hắn ánh mắt dừng lại tại lầu một, màn cửa chưa rồi, có thể nhìn thấy bóng người đang lắc lư, gửi hy vọng ở là nàng, có thể nhìn cũng không phải quá thật cát. Một cái tiểu cô nương dẫn theo túi rác từ trên lầu nhảy nhảy nhót nhót xuống tới. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tiện tay hất lên, vi vu một cái, túi rác chuẩn xác không sai bị quăng vào thùng rác. Tấm lưng kia, để hắn cảm giác rất quen thuộc, không nói ra được thân thiết. A Linh, nhanh lên, đi học đến trễ. Một nữ nhân từ trong nhà ra, một tay tiếp tục cửa, xông bên trong hô, biết, một cái tiểu cô nương cấp tốc đeo bọc sách từ trong nhà chạy đến. Gõng thân thể đứng tại Lý Ái Quân đối diện, đối nữ nhân kia nói, mẹ, ngươi chỉ riêng biết thúc ta, ngươi ngược lại là nhanh một chút a, ngươi đứa nhỏ này, thích ăn đòn. Nữ nhân đuổi kịp hài tử, đón đầu liền thấy đứng tại cổng Lý Ái Quân, lập tức liền ngây dại. Tiểu cô nương lôi kéo ngẩn người nữ nhân cánh tay, mẹ, nhanh a, bằng không không đuổi kịp xe buýt. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Nữ nhân hỏi, mẹ, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Nữ hài tử không biết được lời này không phải cùng nàng nói. Kỳ thật, theo nữ nhân ra khỏi phòng thời điểm, Lý Ái Quân liền nhận ra Lý Thu Hồng. Đây không phải hắn thân muội tử là ai đâu. Con mắt đã không có nguyên sơ sáng tỏ. Mắt văn ra, cũng không có nguyên sơ thanh xuân quang trạch. Một mặt mệt mỏi, có người nói ở đây nhìn thấy ngươi. Ta liền đến, nữ hài tử nghe thấy Lý Ái Quân thanh âm. Vội vàng quay đầu lại, lại là nàng không quen biết. Chỉ là hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm. Lý Thu Hồng không dám nhìn thẳng ca ca con mắt, né tránh nói, ta muốn đưa hài tử đi học. Nói xong, lại ngồi xổm người xuống đối cô gái nói, A Linh, Hồ đại cữu, đại cữu. Tiểu cô nương rất nghi hoặc, đây là nàng theo xuất sinh đến bây giờ, lần đầu tiên nghe thấy cái từ này, nhưng là vẫn đối Lý Ái Quân nghiêm túc hô, đại cữu. Lý Ái Quân cười hỏi, mấy tuổi? 10 tuổi. Nữ hài tử một chút cũng không luống cuống, quay đầu lại đối Lý Thu Hồng nói, mẹ, lại lề mề, liền muốn đến muộn. Lý Ái Quân kìm lòng không được muốn sờ tiểu cô nương đầu, bị tiểu cô nương né tránh, tay nâng khắp nơi giữa không trung, sờ mũi một cái nói, đi thôi, ta đưa các ngươi đi ở phía trước, mãi cho đến dừng xe địa phương. Mở cửa xe, nhìn xem vậy mẹ hai chậm rãi đi tới, đem lái xe cùng đuổi xuống xe, mình tự mình lái xe, đợi hai mẹ con lên xe nói, ngồi vững vàng. Nữ hài tử ngồi trên xe cũng không an ổn, nhịn không được hưng phấn, nàng chưa từng có ngồi qua tốt như vậy xe. Một đường cho Lý Ái Quân chỉ đường, phía trước giao lộ chính là ta trường học. Nàng hiện tại hy vọng dường nào xe khai chậm một chút a. Chỉ tiếc, rất nhanh liền đến cửa trường học, đang chuẩn bị chậm rãi từ từ từ trên xe bước xuống. Tốt chiếm được người chung quanh chú ý. Đương nhiên, nếu là có bạn học cùng lớp trông thấy, vậy thì càng hài lòng. Bàn tính còn không có khai hỏa, liền đã bị mụ mụ không nhịn được xách xuống đến xe. Tranh thủ thời gian đi vào. Buổi chiều tan học ta tới đón ngươi. Mụ mụ ném xong câu nói này, sau đó nàng trơ mắt nhìn xe chậm rãi nơi xa. Lý Ái Quân chậm rãi lái xe hơi, một đường không nói chuyện, cuối cùng đứng tại phố cũ công viên. Từ trên xe bước xuống, sờ soạng một điếu thuốc, cắm đầu điểm lên. Lý Thu Hồng ngồi xuống, đem trong tay túi đeo vai đặt ở trên đùi, nửa ngày mới hỏi, ba mẹ thân thể còn tốt đó chứ? Lý Ái Quân nhổ ngụm vòng khói, đợi vòng khói chậm rãi tản, mới nói, trong lòng ngươi còn có ra, không phải có ngươi ở đâu, ta có cái gì lo lắng? Lý Thu Hồng hỏi lại, nghe lời này, Lý Ái Quân đau lòng cực kỳ, nhịn xuống giận dữ nói, trong nhà rất lo lắng ngươi, mỗi lần nhắc tới ngươi, mụ mụ đều sẽ khóc. Đặc biệt là ngày lễ ngày Tết thời điểm, dù cho ngươi thật không muốn về nhà, cái này tầm 10 năm liền sẽ không hướng trong nhà gọi điện thoại sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?